trong cuộc đời mình ai cũng biết nói tiếng mẹ. Vậy mà hình ảnh Quan Thế Âm lại mang một thân tướng của người mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, thì tất cả mọi gian nan đau khổ trong cuộc đời người ta cũng nhớ đến mẹ hiền Quan Âm. Chính vì vậy, ngày hôm nay, ngày khánh vía Đức Quan Thế Âm, thì sư muốn nói với các vị rằng rất nhiều đất nước trên thế giới này người ta kính ngưỡng Đức Quan Thế Âm, ngay cả Ấn Độ, Nepal, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, rồi là Đài Loan, Singapore, Việt Nam, vân vân. Nơi nào có chùa thì nơi đó hình ảnh mẹ hiền Quan Thế Âm, cảm ứng gia trì, linh cảm nhiệm màu, cứu độ tất cả chúng sinh. Nhưng chúng ta cần gì mà phải luận bàn có hay là không có. Nếu mà mình là con Phật sẽ cảm nhận được cái sự gia trì, sự linh ứng của mẹ hiền Quan Thế Âm. Sự cảm động khi nghe ni sư trụ trì nói, con nghe sư Hương Nhũ đồng ý về ngôi chùa nhỏ bé của con giảng pháp, con lập tức đã nhập thất để tụng kinh, để cầu nguyện cho pháp thoại hôm nay được viên mãn, được thành tựu. Chúng ta nghe lời nói của một vị ni sư như vậy, chúng ta quá cảm động, quá ngưỡng mộ, và chúng ta càng phải tinh tấn tu hành theo hạnh nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Trong cuộc sống này, không biết các vị thì như thế nào, còn sư thì nghe quá nhiều câu chuyện từ mầu nhiệm của Đức Quán Thế Âm trong sự cứu nạn đắm tàu, đuối nước, lửa cháy, tù tội, gông cùm, tai nạn giao thông trên đường, hay kể cả ma quỷ, vong nhập, những cái việc này, việc kia trên thế gian này. Ví dụ kể cả không có con, cầu tự, người ta cũng đến Quan Thế Âm, hay là cầu nguyện để thoát khỏi những cảnh cơ hàn, đau khổ, người ta cũng tìm đến mẹ hiền Quan Thế Âm. Đó là một cái sức mạnh vi diệu, hay là một sự cảm ứng nhiệm màu, gọi là hữu cầu tất ứng, nghĩa là có cầu nguyện thì sẽ có linh ứng của mẹ hiền. Bởi vì mẹ là viên thông, tức là lắng nghe thông suốt, bậc trí tuệ thông suốt, mà bằng cái sự là nhĩ căn viên thông mà lắng nghe tiếng kêu khổ của mọi chúng sanh trên cuộc đời. Cho nên hôm nay các ngôi chùa theo truyền thống Phật giáo Bắc Tông phần lớn đều tiến hành khánh vía, hoặc là lạy ngũ bát danh, hoặc là hoa đăng, để mà tán thán ca ngợi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để sám hối với mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát, để phát nguyện học theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và ngôi chùa chúng ta đêm hôm nay là đêm hoa đăng, và được nghe pháp về mẹ hiền Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở đấng viên thông giáo chủ, giáo chủ mà viên thông trong cuộc sống của chúng ta, những cái bậc giác ngộ chư Phật chư Bồ Tát đạt đến cái trình độ viên thông thì thông suốt viên mãn, tức là trí tuệ đại biện tài. Mình nhìn Đức Quan Âm mình chỉ tưởng là tâm từ bi thôi, nhưng mà giáo chủ viên thông thì tức là Ngài là cũng là một bậc thế gian giải, Ngài cũng là một bậc đại trí tuệ. Bởi vì trên đời này chỉ có tâm từ mà không có trí tuệ thì không thể gọi là tâm từ đâu. Với Đức Quan Âm, cái tâm từ bi của Ngài xuất phát từ tâm từ bi của mẹ hiền Quan Thế Âm. Cho nên mẹ hiền Quan Thế Âm cũng là một bậc đại trí tuệ. Chúng ta sẽ biết rằng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát của chúng ta là đấng viên thông giáo chủ, vẻ từ ái như trăng rằm, đứng bên cạnh Đức Di Đà ở miền cực lạc hương quê, giúp Đức Thích Ca trong cõi Ta Bà khan nhẫn, trú ở núi Lưu Ly châu báu ngồi tòa sen ngàn cánh hồng tươi. Quá khứ, Ngài là vị Phật mang tên Chánh Pháp Minh Vương, hiện tiền là Quán Âm Tự Tại. 32 thân ứng hóa, rộng độ khắp quần sinh, 7 tai nạn, 2 mong cầu, nhiều phương ứng vật, sức màu thù thắng, cho nên tất cả chúng sinh tán thán vô cùng. A Di Đà Phật. Ngài quá khứ là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, mà hiện tại là Quán Âm Tự Tại. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Như Lai, Chánh Pháp Minh Vương quán sát trong đời này con người ta đau khổ quá, cho nên Ngài mới phát nguyện chúng sanh không còn đau khổ, con mới nguyện thành Phật. Cho nên lại mang thân tướng hạnh nguyện của một vị Bồ Tát mà chúng ta được biết đó là Bồ Tát Quang Thế Âm, nhưng quá khứ chính là vị Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, là vị Phật. Như vậy, hiện giờ là Đức Quán Thế Âm Tự Tại, nhưng quá khứ là Chánh Pháp Minh Vương Như Lai, là một vị Phật mà đã là Phật Đại Từ Bi, Đại Trí Tuệ, sức nhiệm màu vô biên. Cho mình hạnh phúc lắm, mình là con Phật, mình là con của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ai mà nhắc tới tiếng Quán Thế Âm thì cũng nghe trong lòng mình có một nỗi niềm khó diễn bày, bởi vì mẹ từ bi, mẹ cứu khổ cứu nạn, gia hộ độ trì cho chúng con. Nhiều đứa nhỏ xíu em bé mà đã hát được bài Mẹ Hiền Quán Thế Âm, mà mình hát lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, là mình cũng nói mẹ Quan Âm, mẹ mình mà cũng là mẹ Quan Âm đó. Tại vì mẹ Quan Âm, tình thương của mẹ như là biển Thái Bình dạt dào, nhưng mà mẹ mình là thương mình thôi, còn mẹ Quan Âm là thương tất cả chúng sanh như đứa con yêu thương của mình. Cho nên tất cả chúng ta mới cùng lạy mẹ Quan Âm, và tất cả chúng ta cùng học hạnh của Đức Quán Thế Âm. Mà mình tu theo Ngài Quan Âm, cũng có người trì đại bi, có người lạy 12 lời nguyện, có người tụng phổ môn, có người chỉ có trì niệm danh hiệu Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái nào hay, cái nào tốt hơn? Cái nào cũng hay cũng tốt, tùy theo cái tâm nhất niệm, chánh niệm của mình. Hồi đó sư có biết đến một vị ni sư đó. Bà là Thân Thị Ngọc Quế, là nhà thơ, sau đó bà đi tu. Bà 80 mấy tuổi rồi, mà cái pháp tu của bà là lạy ngũ bát danh mỗi ngày, lạy cho đến ngày lâm chung và mất. Bà làm thơ rất là hay. Bà tặng cho sư bà, thầy của sư, 2 câu thơ: Áo nâu già siêu thoát, gậy thiền đùa mây trôi. Hay là ngàn năm giọt nước có buồn không, sao vẫn long lanh dưới nắng hồng, trên cánh sen hồng ai biết được, ngàn năm giọt nước có buồn không. Làm thơ hay như vậy là bởi vì ngày nào cũng lạy mẹ Hiền Quan Thế Âm. Nhìn một giọt nước ở trên lá sen mà hỏi ngàn năm giọt nước có buồn không, mà sao vẫn long lanh dưới nắng hồng, phải không nào? Giọt nước mà làm gì buồn vui, nhưng lúc nào cũng long lanh dưới ánh nắng hồng. Mà nắng long lanh một hồi nó bốc hơi mất, nhưng không buồn, không tiếc nuối, tự tại đến đi. Còn mình mất chút xíu thôi, mình khóc rã ruột, tiếc đứt ruột đứt gan, tại vì mình chấp đó là của ta, ta của ta. Mà Đức Phật dạy cho những ai mà chấp của ta và chấp nó là thật thì chúng ta đau khổ rất là nhiều. Cho nên ngàn năm giọt nước có buồn không, có một câu nói đó, là một cái câu thơ đó, là mình cũng học rất là nhiều. Giọt nước không có buồn long lanh dưới nắng hồng, lát nữa bốc hơi biến mất, nhưng lúc nào cũng long lanh lấp lánh. Còn mình thì ôm khóc lóc, đòi hỏi thất vọng. Ôm ấp thì vui mừng, mất mát thì khổ đau. Cho nên á, mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát không phải để đưa tay ra để mẹ rót tiền, rót bạc vào bàn tay. Mình xin cái kiểu đó là mê tín dị đoan, là lòng tham vô đáy. Mình lạy mẹ Quan Âm để xin mẹ ơi, con cũng như giọt nước long lanh kia, lúc nào cũng lấp lánh dưới ánh nắng hồng. Trong mọi hoàn cảnh mà con vẫn tự tại và an vui, đó mới là con của mẹ hiền Quan Thế Âm. Phương pháp trì niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm quá sức đơn giản và dễ dàng. Và khi chúng ta niệm lên thì thần lực nhiệm màu Quan Thế Âm Bồ Tát giống như mẹ lắng nghe, mẹ thông suốt, mẹ hiểu rõ và cứu độ. Nhưng mà tất cả hàng triệu triệu tỷ tỷ chúng sanh đâu phải người mà vật, bị đưa vô lò, bị giết, bị sát, nó cũng kêu mẹ Quan Âm nữa. Rồi mẹ cứu ai? Đông quá, nhiều quá, thì hiện ngàn mắt ngàn tay vẫn không thể nào cứu hết được. Cho nên ai muốn mẹ cứu trước phải lo tu tập giống như mẹ đi, thì mẹ sẽ cứu trước. Cũng như trong nhà các vị, đứa con nào hiếu đạo, hiểu mẹ hiểu cha thì mình thương, gia tài muốn đưa cho nó hết. Mình muốn mẹ Quan Âm cứu mình thì mình phải học hành từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sanh, thương tất cả chúng sanh bình đẳng, bớt ích kỷ đi, bớt gian tham, bớt đố kỵ, ghen ghét. Tấm lòng phải mở ra, chứ tu cho nhiều mà lên cứ thắp nhang để cầu xin là không bao giờ hiểu mẹ hiền Quan Thế Âm. Có nghe được không ạ? Vì vậy đó mà mình không tụng được kinh Phổ Môn thì trì chú Đại Bi, bởi vì chú Đại Bi là của mẹ. Có người là ngày nào cũng trì hết 3 biến, 7 biến, 9 biến, 21 biến, có người 108 biến. Có người không thể nào học thuộc được. Thì Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mẹ cũng đồng ý đó. Còn mình trì tụng được thì cái sự nhất tâm của mình nó càng cao, càng là nhiếp tâm thì cái sự nhiệm màu càng mau đến. Nhưng mà giờ nói con già quá rồi sư ơi, con không có học được chú Đại Bi, thì Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mẹ cũng mỉm cười, mẹ cũng hoan hỷ. Nhưng mà các vị có nhớ không? Có nhớ niệm không? Hay là mất tiền, mất bạc, nhà cháy nước cuốn mới lo niệm? Còn bình thường ở trong tâm các vị niệm tiền, niệm bạc, niệm tình ái, danh lợi. Cho nên đến khi có chuyện cần để niệm, niệm 3 chữ Nam Mô, 4 chữ tiền, làm sao mà Quan Âm hiện ra được? Cho nên muốn thì phải tu tập thực hành hàng ngày. Mà không phải chỉ là niệm không, mà chúng ta phải học hạnh của Ngài. Bởi vì sao? Cái gì cũng vậy, nó thấm ở trong tâm hồn, ở trong máu huyết, thì tự nhiên lời nói, ý nghĩ, việc làm của chúng ta nó cũng thanh tịnh, nó cũng trí tuệ, nó cũng từ bi giống như mẹ. Gọi là con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh. Đạo Phật truyền vào Việt Nam hơn 2.000 năm rồi, nhưng mà niềm tin của người dân nước Việt đối với Quan Thế Âm Bồ Tát không có bị mai một. Càng ngày cái niềm tin càng sâu sắc hơn, hình tượng Quan Âm càng ngày càng đẹp hơn trong lòng của nhân loại. Bởi vì sức thần lực nhiệm màu của mẹ Quan Âm, vì tâm từ bi cứu khổ của mẹ hiền Quan Âm đi vào trong chúng sanh, cứu độ chúng sanh, gọi là hữu cầu tất ứng. Ai có cầu là tất nhiên ứng hiện. Ngày nay không chỉ là ở Việt Nam, sư kể cái câu chuyện này trong một số bài pháp mà nay sư phải nhắc lại. Tại vì không phải chỉ có những ngôi chùa hay Phật tử của chúng ta tín nguyện Quan Âm, mà sư nói là nếu các vị có đi đến Nhật Bản mà ghé vào quần đảo Osaka thì rất ngạc nhiên khi thấy hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát được an vị trang trọng trong một ngôi nhà thờ Kitô giáo. Sư đến rồi, sư thấy rồi. Cho nên cứ nhắc tới Quan Âm là sư muốn kể cái câu chuyện này. Một cái ngôi nhà thờ Kitô giáo mà để hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát một cách trang trọng, oai nghi. Và đó là một chứng tích nhiệm màu kỳ diệu mà Bồ Tát Quan Thế Âm đã lắng nghe mà cứu khổ các cha, các tín đồ Kitô giáo trong cơn nguy khốn. Thì cái đảo Osaka này, theo truyền thuyết được nói lại tại Nhật Bản, cái thời Mạc Phủ cai trị, là thời phong kiến, thì chính quyền này rất kỳ thị Thiên Chúa Giáo. Các nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha thường xuyên sống trong hồi hộp lo sợ vì sự truy lùng. Cho nên khi chính quyền biết tin cái quần đảo Osaka có một nhà thờ mà dân chúng đang được truyền đạo Thiên Chúa đó, thì họ ra lệnh cho quân đội là phải tới và không chỉ tàn sát các nhà truyền giáo mà sẽ tàn sát bất cứ ai theo đạo Thiên Chúa. Thì được cái tin đó, ông cha xứ rất là lo sợ, hốt hoảng, không biết gì hơn là ngày đêm cùng với giáo dân cầu nguyện Đức Mẹ Maria, tại ta là Thiên Chúa mà. Thì một cái lần đó cầu nguyện quá mệt rồi, thì cha xứ ngủ thiếp đi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, ông thấy một cái người nữ hiện ra rực rỡ giữa bầu trời ảm đạm ở trên cái xứ Osaka. Ông nói đây là Mẹ Maria, nhưng mà không phải, bởi vì trên tay mẹ cầm một bình tịnh thủy và đang tưới nước khắp cái quần đảo Osaka. Và ông từng nghiên cứu về đạo Phật cho ông biết thị hiện trong giấc mơ chính là Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Bình nước trên tay đó là bình nước cam lộ xoa dịu thương đau. Biết đây là mẹ Quan Âm, cho nên ông choàng dậy, cha xứ hướng lên trời cao tạ ơn Bồ Tát. Ông hiểu rồi, ông gọi tất cả các giáo dân lập tức phát họa. Ở đó đâu có hình Quan Âm, mới vẽ một cách đơn sơ hình Quan Âm như trong giấc mơ. Và nhớ là giống giống như mẹ Maria, nhưng có một cái bình tịnh thủy trên tay. Và phát đồ Đức Quan Âm, rồi treo trước sân giáo đường, huy động toàn bộ giáo dân đến quanh cầu nguyện, quỳ lạy, giống như là chúng ta lạy Phật vậy đó. Chúng ta biết nhà thờ là không có lạy, ngồi trên ghế cầu kinh. Và lúc đó ông bảo rằng, đây là tôi thấy mẹ Quan Âm, cho nên các vị hãy quỳ lạy giống như là những tín đồ bên Phật giáo. Bởi vì lúc đó người ta quá sợ rồi, cái chết đến nơi rồi, cho nên cha lạy, giáo dân lạy theo hết. Trong khi đang lạy như vậy, quân lính của chính quyền đổ bộ vào quần đảo. Họ thấy dân chúng đang kính cẩn quỳ lạy mẹ Quan Thế Âm. Chứ đây không phải là mẹ Maria. Và cái chính quyền này thì họ ủng hộ đạo Phật, họ không có ủng hộ Kitô giáo. Cho nên họ thấy cha với lại giáo dân quỳ trước sân mà lại hình tượng Quan Âm, thì họ nói đây là tin tức sai lầm rồi. Đâu có truyền đạo đâu, đang lạy Đức Quan Âm Bồ Tát của đạo Phật. Cho nên họ cũng đến xá Đức Bồ Tát rồi kéo nhau đi. Cái chuyện đó giờ mình đến đảo Osaka, Nhật Bản vẫn còn nguyên vẹn. Đức Quan Âm được thờ, tín ngưỡng trong một nhà thờ, bởi vì chính cái sự mà lạy Đức Quan Âm ở trước sân nhà thờ mà quân lính đến, họ không giết ai. Họ đến xá Đức Quan Âm rồi họ đi, vì chính quyền đó là không có kỳ thị Phật giáo. Nhưng mà cái điều màu nhiệm là tại sao ông cha lại nhìn thấy trong một cái giấc ngủ chợp mắt như vậy, thấy mẹ Quan Âm, là mẹ Quan Âm chỉ phương cách cho. Bây giờ mà cứ ngồi lại Chúa đó thì người ta đến, người ta sẽ truy quét. Chi bằng treo hình mẹ Quan Âm lên đi, rồi lạy mẹ Quan Âm, thì quân lính đến thì thấy đây đâu có cái chuyện gì truyền đạo Kitô giáo đâu. Đó. Và do vậy đã kịp thời cứu vớt vô số sinh mạng chúng sanh vô tội. Cái câu chuyện này có thật, hình ảnh Đức Quan Âm ở trên đảo Osaka tại Nhật Bản bây giờ còn nguyên vẹn. Chứng tích đó sư đã được thấy, cho nên giờ sư kể chuyện lại cho các vị nghe. Hiện tượng hy hữu như vậy nó trở thành niềm tin. Và người ta nói ôi, Đức Quán Âm cũng chính là mẹ Maria thị hiện, là niềm tin. Và chúng ta nói nếu mẹ không thị hiện trong cái giấc ngủ của ông cha thì có thể là họ đã bị truy quét hết. Đó là một chuyện nhiệm màu. Nhưng mà nhiều chuyện nhiệm màu lắm, mà mình kể cái chuyện này để thấy rằng hình tượng mẹ được thờ tại một nhà thờ Kitô giáo bên xứ Nhật Bản. Sư mới nhớ những cái câu ca ngợi trí tuệ của Đức Quan Âm. Trí tuệ bừng lên đóa biện tài. Trí tuệ lắm. Có cách nào cứu chúng sanh là phải bằng trí tuệ. Chưa chắc tiền nhiều đã cứu được. Chưa chắc nhà to, cửa rộng mà đã cứu được. Chưa chắc địa vị chức quyền đã cứu được, mà có trí tuệ sẽ cứu được chúng sinh. Cho nên nhà Phật dạy chúng ta duy tuệ thị nghiệp. Các vị tu phải hướng đến giữ giới, thanh tịnh mới phát sinh trí tuệ. Nếu chúng ta sống mà không có giới, không có tu tập, không có công đức, thì chúng ta phí một cái kiếp người được làm thân người và được quy y Tam Bảo. Ca ngợi Đức Quán Thế Âm, người ta nói trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Tức là giữa cái sóng phong ba bão táp khổ đau thì quét sạch hết mọi trần ai đau khổ, cam lộ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai, liễu biết phất bày muôn thế giới, sen hồng nở hé vạn lâu đài, cúi đầu ca ngợi dâng hương thỉnh, xin nguyện từ bi ứng hiện ngay. Cho nên chúng ta biết là mình ca ngợi Đức Quán Thế Âm là bậc đại trí tuệ, đứng trên sóng mà quét sạch trần ai, nước cam lồ chữa lành cơn khổ bệnh, hào quang, ai mà thấy được hào quang của Đức Quán Âm, chắc đợi nằm mơ để thấy, hay là lên núi Phổ Đà mới thấy. Cái hào quang này là các vị tu, các vị giữ giới, các vị làm công đức thì các vị sẽ có hào quang. Các vị nghe kịp không? Đó. Liễu biết phất bày muôn thế giới, tức là nói đến Đức Quan Âm là người ta nói đến cành liễu. Cành liễu phất phơ kim thế giới, hồng liên dõng xuất ngọc lâu đài. Tức là cái nước của ngành dương liễu mà phất đến á, mà trúng mình á, nó vài giọt mát mát à, ngọt ngọt. Chứ không phải là sóng gió đập vào trong mặt mình đau rát, mà nước của cành dương nó nhẹ nhàng, nó mát rượi, nó vẫy vẫy, nó tưới lên. Khi nào mà mình được quý thầy rảy nước cành dương lên người mình chưa? Có chưa? Có rồi. Nó nhẹ, nó mát, mà muốn thầy ơi rưới nữa đi. Mà hàng ngày mình cũng có thể rưới nước cành dương nữa. Bằng cách nào? Bằng cách nói cái lời cho nó hòa ái dịu dàng. Đó là mình rưới nước cành dương ở trong gia đình mình, trong đời sống vợ chồng của các vị, đối với con cái, đối với dòng họ, đối với cha mẹ. Chúng ta có lời hòa ái dễ thương là mình đang rưới nước cành dương của mẹ hiền Quan Thế Âm. Chứ có người ngồi dưới chân mẹ Quan Âm nói con ngồi, con chờ mẹ rảy nước cành dương liễu lên trên ngồi người con, mà con chờ hoài không có thấy mẹ rảy miếng nào hết. Cho đến chiều mưa một trận ướt từ đầu tới chân luôn. Sư nói con biết nước nhành dương liễu của mẹ là sao con biết không? Là con tu á, bố thí, hiểu chưa? Rồi là ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Con biết ban bố, con biết nói lời dịu dàng, con biết làm việc tốt, con biết cùng với mọi người cứu khổ ban vui giống như mẹ hiền. Thì tự nhiên mình mát, chúng sanh mát. Chứ ngồi nhắm mắt mà chờ mẹ rảy nước xuống đó, thì đó cũng là mê tín dị đoan đó các vị. Nghe được không? Thì hôm nay trong cái ngày kỷ niệm Đức Quan Thế Âm, sư muốn các vị sẽ học một cái hạnh của mẹ hiền. Mới đêm 17 tháng 9 này, cách đây 2 ngày, sư giảng tại chùa Pháp Vân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì sư đã giảng học cái hạnh của mẹ hiền Quan Thế Âm. Mẹ có 12 lời nguyện, thì các vị học cái hạnh nguyện thứ 6, đó là hạnh nguyện Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xã Quán Âm Như Lai Thường Hành Bình Đẳng Nguyện. Sư giảng ở bên cái chùa Pháp Vân như vậy, phát tâm Đại Từ Bi, phát tâm Năng Hỷ Xã, phát tâm thương yêu mọi người bình đẳng, chứ lúc nào cũng con tôi, chồng tôi, tài sản tôi, đó là kẻ vô minh. Và mới sáng nay ở tại chùa Thiên Quang, sư giảng cho mấy trăm người mù về lại ngũ bách danh. Sư giảng bài pháp hãy học hạnh Quan Thế Âm là hạnh bố thí của mẹ hiền Quan Thế Âm. Hạnh thứ nhất: Nam Mô Hiệu Viên Thông Danh Tự Tại Quán Âm Như Lai Quảng Phát Hằng Thệ Nguyện Ban Bố Rộng Độ Bố Thí. Đó. Còn bây giờ ở đây sư sẽ dạy cho chúng ta một hạnh của Đức Quán Thế Âm là nguyện thứ hai: không nài gian khổ, nguyện một lòng cứu độ chúng sanh, luôn luôn thị hiện biển đông, vớt người chìm đắm khi giông gió nhiều. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Hạnh nguyện thứ hai này lớn quá mà làm sao mà sư dạy cho chúng con. Không nào, dạy cái gì trong cái ý này? Mình mà ở ngoài biển đông, mình vớt người chìm đắm là mình làm không được rồi. Sư ơi, con không biết bơi, con ra con chết chìm. Sư ơi, con cứu nhà con không xong nữa, con cứu ai? Vân vân và vân vân. Nhưng mà ở đây sư nhắc các vị học cái hạnh của Đức Quan Thế Âm: không nài gian khổ, nguyện một lòng cứu độ chúng sanh. Đó là cái hạnh tinh tấn của Đức Quán Thế Âm. Đời bây giờ đó, như ý thì mình làm, sướng thì làm, hạnh phúc thì làm, còn hơi khổ một chút là bỏ, hơi chán một chút là nản lòng, không như ý là quay đi. Cho nên rất là nhiều người nói với sư là: sư ơi, con quy y Phật, con tu tập nhiều rồi mà con vẫn khổ. Sư nói: con ơi, bởi vì con chưa tinh tấn. Trong nhà Phật, chúng ta phải biết một cái hạnh rất quan trọng, đó là hạnh tinh tấn bất thối chuyển. Nếu Đức Quán Thế Âm không có hạnh tinh tấn, thì Ngài nhìn chúng sanh như thế này, Ngài cứu một người, hai người là thôi. Ngài vô núi, Ngài ở luôn, Ngài về xứ sở Bồ Tát, xứ Phật Ngài ở, chứ Ngài không có mặt ở đây đâu. Nhưng mà bởi vì lòng thương chúng sanh và hạnh nguyện tinh tấn bất thối chuyển, cho nên mọi gian khó không nản, vẫn luôn thị hiện ở mọi nơi, thị hiện nhiều tay, nhiều mắt, nhiều mặt, nhiều công hạnh để cứu độ chúng sanh. Giống như cái hạnh thứ 12 của Ngài: nguyện tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành. Thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Như vậy cái hạnh tinh tấn cũng thể hiện hai cái câu nguyện của Đức Quan Thế Âm, là hạnh nguyện thứ 2 và hạnh nguyện thứ 12. Vậy là hôm nay là mình nhớ sư dạy cho mình học hạnh Đức Quan Thế Âm là hạnh tinh tấn, phát tâm cứu độ chúng sanh không mệt mỏi. Mà chính hạnh thứ 12, Ngài là Bồ Tát rồi mà vẫn nguyện tu hành tinh tấn, dù thân này tan nát cũng đành. Thành tâm nỗ lực thực hành 12 câu nguyện độ sanh đời đời. Bây giờ xin các vị nhớ tinh tấn cho. Tinh tấn gì? Tinh tấn tu tập, tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn tránh xa các việc ác, tinh tấn giữ tâm ý cho trong sạch. Tinh tấn là yếu tố được sử dụng để phát triển cái sự gì? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, thiền định. Tất cả đều phải tinh tấn. Nếu hôm nay làm, mai không làm thì quả báo đời xưa sẽ quay về hành hạ chúng ta. Nếu bây giờ tinh tấn niệm Phật mà ngày mai không nhớ niệm Phật thì cái miệng này nó sẽ nói biết bao nhiêu điều xấu, điều ác, rồi quả báo sẽ đưa ta đi về địa ngục. Nếu hôm nay tinh tấn niệm Quan Âm nhưng mà ngày mai không còn tinh tấn thì tham, thì sân, thì si sẽ che lấp tâm trí chúng ta, rồi chúng ta sẽ đi vào cõi giới của súc sanh, của ngạ quỷ và không bao giờ được an lành trong chánh pháp. Cho nên tinh tấn là một yếu tố hết sức quan trọng trong đời sống tu tập của chúng ta. Nếu ai tinh tấn thì có các vọng tưởng, sự phóng dật, điên đảo nhờ tinh tấn được hóa giải. Cũng như bây giờ các vị ở nhà mà đố các vị ngồi như vậy, làm cái này qua cái kia, sang cái nọ, lăng xăng lắc sắc suốt một cuộc đời cho đến khi bệnh nằm một chỗ mới thôi. Nhưng mà uống mấy viên thuốc cho tỉnh rồi bắt đầu lại lăng xăng lắc sắc suốt một cuộc đời. Bây giờ nhờ sư giảng pháp mới ngồi như vậy nè. Cho nên cảm ơn sư đi nghe. Tại vì ngồi như vậy đó là một cơ sở để tập phát triển trì giới định tâm. Mày ngồi đây là thanh tịnh, không có phạm cái giới gì hết, và phát triển cái sự là chánh định. Chánh niệm mới nghe pháp được, chánh định mới thanh tịnh. Và trong cuộc sống này con người có trí tuệ là nhờ cái sự định tâm. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời, dù bão táp, dù phong ba, dù đau khổ, dù thất bại, sư nhắc các vị một điều, nhớ cái từ định tâm. Mà muốn như vậy cái trên thế gian này phải bình tĩnh. Cứ bình tĩnh đi cái đã, rồi từ từ, từng bước sẽ giải quyết. Chính cái bình tĩnh, ai bình tĩnh được, người đó phải giữ giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc mới bình tĩnh được. Còn cái người phạm giới này sang giới kia không có bình tĩnh được đâu. Cái tâm nó lộn xộn lắm, cái tâm nó khuấy động, nó phóng dật, nó u mê, nó nhiều sự khuân trầm đau khổ. Cho nên sư muốn nói với các vị, trong đường tu không gì bằng tinh tấn, không gì bằng giải thoát của đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, có tinh tấn mới vượt qua tất cả. Không có gì là dễ thành tựu, không có gì là được như ý. Đời sống này muốn tu tập phải chuyên cần, phải siêng năng. Sư rất hạnh phúc khi đến đây các vị chào sư, nói con nghe pháp của sư đã nhiều. Nghe pháp nhiều thì tức là đã tinh tấn nghe pháp. Có người nói con nghe rất nhiều nhưng mà con không nhớ gì hết là bởi vì sao? Con bật ra con thấy sư, à bật qua bài pháp thấy sư, bật qua bài nọ cũng thấy sư, nhưng không có nghe cái bài nào hết. Nó không có chánh niệm, chánh định, nó không có tinh tấn. Các vị phải tinh tấn nghe cho trọn vẹn một bài. Không cần nghe nhiều, nghe ít mà nhớ, mà thực hành, thì điều đó có giá trị rất là cao. Rồi mình thực hành được, thì không phải thực hành một ngày, mà nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, thì mới hóa giải được các nỗi khổ, niềm đau, nhân quả, nghiệp báo trong kiếp sống của con người. Các vị nghe được không? Sư nói các vị nha, đời sống các vị có nhiều thứ chướng ngại, có nhiều thứ là oan gia, trái chủ, nghiệp báo ngăn trở các vị. Nhưng các vị có biết rằng một cái rào cản lớn nhất cho cuộc sống của chúng ta đó là không tinh tấn, đó là sự lười biếng. Sư nói có nhiều người đó, nói mong sư về, đến khi sư về đi ra gốc cây ngồi, tại ngồi người ta hóng mát, nói chuyện tầm phào, nó quen rồi. Cho nên miệng thì nói mong sư về, mà vô nghe hai ba câu, tôi thấy cái sư này rồi, cái đi ra kiếm chỗ ngồi, nói trời nói đất. Đó, không có tinh tấn. Mà cái cuộc sống của chúng ta là phải tinh tấn. Có tinh tấn mới có thể tu tập, tinh tấn nghe pháp, tinh tấn thực hành. Và có những cái sự chướng ngại, nó thử thách chúng ta, nó xúi dục chúng ta xa rời chánh pháp, chúng ta cũng phải kiên trì, không lười biếng. Một lòng quyết tâm thì chúng ta mới có thể đi đến cái đích của sự an lành, của sự giác ngộ. Ai cũng phải biết cái cuộc đời mình có cái chân tâm Phật tánh là ai cũng có. Người tu nhiều, người tu ít, người trình độ cao, người trình độ thấp. Nhưng có một cái nó bình đẳng như nhau, đó là tánh giác, đó là chân tâm, là Phật tánh, là ai cũng có và đều bình đẳng như nhau. Nghe được không? Cho nên người nào mà chịu tu tập thì trở về cái chân tâm mình nó sớm. Chứ đừng có nói con tu không được đâu, cái cô kia tu được chứ con tu không được đâu, cái anh kia tu được chứ con là không được. Đừng có nói như vậy. Bởi vì Đức Phật nói là gì? Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Bởi vì Đức Phật thấy mỗi một chúng ta đều có chân tâm Phật tánh, mỗi một chúng ta đều có Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong trái tim mình, là hạt giống giác ngộ đó các vị. Cho nên mỗi chúng ta đều có khả năng bình đẳng như tất cả mọi người. Cái như sư giảng pháp được, mình không giảng như sư mà mình tu cái hạnh gì nhẫn nhục, mình còn giỏi hơn sư nữa. Mình không giảng thuyết mà mình có cái tâm từ, tâm từ bi lớn, mình còn giỏi hơn là sư nữa. Chứ không phải ai tu cũng lên ngồi nói chuyện vậy là giỏi, phải chưa chắc. Có khi nói mà không hành, còn mình nghe mà mình thực hành, đôi khi lại mình đi về đến bến bờ của an vui, giải thoát và giác ngộ. Cho nên sư nói chính vì cái bẩm sinh là chân tâm Phật tánh ai cũng có, cho nên không nản lòng, không thất vọng. Cái người Tây Tạng có một cái câu ngạn ngữ: hãy cố gắng liên tục như một dòng nước luân lưu. Người Tây Tạng họ nói sự nỗ lực á, là phải liên tục như một dòng nước chảy hoài không dứt. Còn người Việt Nam mình có câu gì? Có công mài sắt, có ngày nên kim. Sắt mà mài hoài mà ra cây kim. Còn nhà Phật là trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Tức rằng muốn đi đến đích, chúng ta phải siêng năng, phải tinh tấn. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, trước mặt chúng ta là hai chữ tinh tấn. Tinh tấn bất thối chuyển. Đó là mình học hạnh Quan Âm đó. Chứ bây giờ Quan Âm cứu khổ, mình không tiền, không bạc, không tài cán gì hết, mình cứu mình không xong. Đúng thiệt. Vậy thì tinh tấn tu đi, ngày mai mình cũng sẽ có năng lực vi diệu, cũng sẽ có tâm từ như mẹ Quan Âm. Muốn như vậy, ngay bây giờ phải lo tinh tấn tu hành, để mà hóa giải các nghiệp chướng trầm kha, hóa giải cái vô minh, hóa giải cái tham sân si tập đố. Chìa khóa của thành công là phải luôn luôn tinh tấn, cố gắng đều đặn, thì có như vậy chúng ta mới đi đến đích. Nhớ lời Đức Quan Âm, nhớ hạnh nguyện của Quan Âm: một nhành dương liễu xua ba nghiệp, sáu tiếng hồng danh độ sáu đàn. Một nhành dương liễu mà hết tham sân si là phải tu cái hạnh Quan Âm. Dương liễu là Đức Quan Âm tinh tấn bất thối chuyển, thì nó sẽ xua đi ba nghiệp tham sân si. Chứ không phải ngồi ngó lên Đức Quan Âm mà hết nghiệp được. Mà phải tu hạnh Quan Âm để dứt ba nghiệp tham sân si. Sáu tiếng hồng danh độ sáu đàn, Nam Mô A Di Đà Phật niệm hoài mà nó dứt đi các cái cảnh luân hồi trong sáu cõi. Nghe kịp chưa? Tam ngũ giới thường tinh tấn thì khó khăn chi chuyện niết bàn. Tam quy với ngũ giới mà các vị không thực hành được thì nói cái gì tới giải thoát niết bàn. Cho nên người cư sĩ tại gia hãy nhớ hành tam quy, trì ngũ giới, tinh tấn như vậy thì đừng lo không giải thoát, đừng lo không đến niết bàn. Sư có kể một câu chuyện cho các vị nghe. Có một cái ông đó tên là Li Lingpu, là một đại tướng xứ Trung Quốc dưới thời vua Xoan, thời triều Đại Nhà Đường. Một ngày kia anh ta gặp một vị đạo sĩ. Đạo sĩ này tu lâu rồi nên có huệ, có tuệ giác, mới nói với cái ông Li Lingpu đại tướng rằng: ta đã đi khắp thế gian nhưng ta thấy ông là người đầu tiên có nhân duyên với các vị thần thánh. Nếu mà ngươi muốn tu luyện thì ngươi có thể đạt đến chính quả bay xa trong nháy mắt. Nếu ngươi không muốn tu luyện thì lại tiếp tục làm đại tướng có nhiều quyền lực trong 20 năm. Vậy ngươi đi về nhà suy nghĩ đi, nên chọn cái nào. Một đằng mà quyết tâm tu là đi đến chánh quả rất là nhanh, vì ông này có duyên tu tập nhiều kiếp rồi. Mà nếu không thích á, không thích tu thì làm đại tướng có quyền lực trong 20 năm. Bây giờ mà hỏi các vị là các vị sẽ giơ tay làm đại tướng. Tôi biết như vậy đó, có phải không? Tại vì không biết tu đi tới đâu á, trước mắt là không biết là sẽ được cái gì, mà phải là ăn chay, phải niệm Phật, cạo đầu rát da, ăn chay rát ruột. Tại vì ta thấy tu trước mắt là chưa được cái gì hết, mà thấy cạo cái đầu là thấy không có gì đẹp rồi. Tóc ở ngoài tóc xanh tóc đỏ rồi, uốn éo muôn hình, áo quần đủ màu hết, chứ đi tu có cái gì đâu, ăn chay rát ruột nữa chứ. À, cho nên vị đạo sĩ nói với ông đại tướng: đi về suy nghĩ đi. Ông đại tướng suy nghĩ 3 ngày 3 đêm, quyết định trước mắt làm đại tướng vẫn hơn, có quyền, có lực, có vợ đẹp, con xinh. Bây giờ tự nhiên đi vô núi tu hành, nghe mà ngoáng tới cổ, nói cười giống hệt như mình nghĩ vậy, biết không? Cho nên ông mới trở lại nói với cái vị thầy rằng: thưa ngài, tôi quyết định vẫn làm đại tướng. Thì vị thầy nghe rất là buồn, vì đời này người ta khó tu quá, thích danh, thích lợi là nhiều hơn. Cho nên mới nói rằng: tôi đã mất nhiều năm lắm mới tìm được một người như ngươi, nhưng ngươi vẫn quá chấp vào quyền lực, tiền bạc trong thế giới của con người. Coi như ngươi đã bỏ lỡ cơ hội của mình. Thật đáng buồn, đáng tiếc biết bao nhiêu. Lỡ rồi. Nhưng mà bây giờ cái ông Ly này ông cũng không có nghe, ông cũng quyết là làm đại tướng. Nhưng mà rồi ông đạo sĩ mới nói: tất cả thần thánh đều nghe sự lựa chọn của ngươi, và bây giờ ngươi đã là đại tướng rồi thì ngươi ráng mà sống cho tốt, đừng giết hại bất cứ một người dân vô tội nào, đừng có tham lam tiền bạc, địa vị, công hầu. Hãy sống bằng cái đức độ của mình trong thời gian làm tướng. Ta sẽ cho ông một cơ hội khác để tu luyện, nhưng mất cơ hội này 300 năm sau ông mới có thể tu luyện được. Tức là nó mất cái cơ hội này rồi. Muốn trở lại cái cơ hội gặp một cái vị minh sư như vậy là 300 năm sau. Các vị nghe được không? Không phải dễ nghe. Mình nói nay không tu mai tu, nay không nghe pháp mai nghe, chưa chắc. Chưa chắc đâu. Là ông nào, nhiều khi 2-3 giờ sáng thức dậy trúng gió chết rồi, còn đâu mà nghe pháp, còn đâu mà hẹn ngày mai, ngày mốt. Cho nên ngày nào tu được lo tu đi. Cũng như ông Li Lingpu này, ông nói thôi làm 20 năm đại tướng rồi tôi mới tu. Nhưng mà vị thầy cho biết ông mất cơ hội rồi. Ông 300 năm mới có một cơ hội khác để gặp thầy. Bởi vì ông thầy là minh sư. Mấy mốt mình tu mình có gặp được minh sư không? Chưa chắc. Rồi các vị biết không, ông Ninh-vô cũng đâu có tin. Ông ấy làm gì đâu khó dữ vậy. Ta cứ làm 20 năm đại tướng, rồi ta lại tu hành, chẳng mất mát đi đâu hết. Nhưng các vị biết không, trong khi làm đại tướng, ông Li Liên Phu lại dùng quá nhiều thủ đoạn để mà tạo các ác nghiệp, vì tham, vì sân, vì si. Nhất là làm quan tướng mà, trong cái thời phong kiến, cho nên giết người rất là nhiều. Đó, làm dân đau khổ. Cho nên đến một lúc nào đó, tuổi già, ông cảm thấy cuộc đời sao mà nó buồn quá. Cái người mà làm ác ấy các vị, khi mà về già rất là buồn. Cái người sống thiện, càng lớn tuổi càng an vui. Có đồng ý vậy không? Cho nên tự nhiên ông cảm thấy rất buồn. Ông đã trừng phạt người ta rất nhiều, ông giết người ta rất nhiều, vì cái lòng tham của một cái vị quan lớn. Một ngày kia ông Ly gặp lại cái vị thầy ngày xưa. Ông quỳ xuống tỏ lòng kính trọng, có phần ăn năn. Vị thầy mới nói: trời ơi, hôm nay gặp, ta nhớ lại lần gặp ông đầu tiên cách đây 20 năm. Ta bảo ngươi hãy tu nhân tích đức, nhưng ngươi đâu có nhớ. Ngươi vì lòng tham, ngươi cướp của, giết người, làm nhiều điều sai trái. Tất cả thần tiên trên thiên đình đều biết, và họ sẽ trừng phạt. Đó là nhân quả. Sẽ trừng phạt là nhân quả đó. Thì cái ông quan này rất lo sợ. Ông ta lại cái vị thầy: hãy thương xót cho, cứu cho tôi. Lúc trước ông có hứa với tôi, cho tôi một cơ hội để tu trong 300 năm. Điều đó 300 năm sau tôi sẽ được gặp lại thầy, phải không? Vị thầy mới nói: những gì ngươi làm là trái với lại là lòng dân, trái với ý trời. Lúc trước ta nói nay không tu, 300 năm sau mới được tu tập. Nhưng mà do ông làm nhiều nghiệp ác quá, cho nên bây giờ phải mất thêm 300 năm nữa mới gặp được chánh pháp. Và như vậy là ông phải chờ 600 năm nữa mới có một cơ hội gặp được chánh pháp. Cho nên sư nói tinh tấn, đó là lo tu đi, đừng có hẹn. Mình hẹn á, mình mất cái cơ hội. Mình hẹn mình rất khó tu tập. Rồi ngày mai có tiếc cũng không còn kịp nữa. Ông này là 300 năm sau được tu, nhưng ông tạo tác ác nghiệp, ông gặp lại vị thầy 600 năm sau. Cho nên bây giờ mình có năm giới, mình không giữ, mình nói già rồi mình tu, già không tu nổi đâu các vị. Mắt mờ, tai điếc, thân hình yếu đuối, đầy tham sân si. Cho nên cái vị tướng này biết mình đã sai lầm, sai quá sai rồi. Nhưng mà bây giờ muốn tu tập để về sanh thiên phải 600 năm nữa. Tôi nghe câu chuyện này tôi rất xúc động. Nó nhắc tôi rằng chính tôi cũng phải tinh tấn. Ngày nay mình không tu, biết ngày mai mình còn thân này để tu hay không. Đức Quan Âm độ đời bất thối chuyển, làm Phật chánh pháp minh vương Như Lai, mà bây giờ xin là Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Từ trên Phật đi xuống làm Bồ Tát để cứu chúng sanh, mà tinh tấn cứu độ bất thối chuyển. Còn chúng ta được nghe pháp, được tu tập, nhưng mà một ngày tu, năm ngày không tu, xong rồi hẹn tháng sau tu, năm sau tu, già sẽ tu. Chúng ta nghe cái câu chuyện này, chúng ta đừng có hẹn nữa. Có được không các vị? Như vậy một cái suy nghĩ sai lầm, sai một ly, đi một dặm. Nhớ như thế. Nếu mà chúng ta lơi lả, cẩu thả một chút thôi, dòng đời sẽ cuốn ta đi. À, thôi đánh một cái ván bài thôi, rồi mai tu. Rồi một cái đêm đó là gì? Cờ bạc là bác thằng bên, cửa nhà bán hết ra chân vào cung, muốn tu không được nữa. Xưa có người Phật tử cá độ một trận thôi rồi con sẽ tu. Ai ngờ một trận đi luôn cả tỷ, vợ bỏ luôn. Giờ cứ tới kiếm sư xưa giúp dùm cho con. Bây giờ vợ nó bỏ con rồi, sư nói bó tay chấm con, không làm gì được hết. Tinh tấn là đừng có hẹn ngày mai, đừng có hẹn cá độ thắng rồi là sẽ tu. Làm sao có chuyện đó? Khi quả báo quá lớn, phước của mình thì quá mỏng. Vì vậy trong cuộc đời mình phải tinh tấn làm các việc lành, tinh tấn không làm các việc ác. Các vị nghe được không? Như vậy tinh tấn là cái gì? Là biết vui khi làm các việc thiện. Giờ ngồi nghe pháp các vị có vui không? Là bởi vì mình đang làm thiện nghiệp mà không vui gì nữa. Có ai đang giết người mà vui không? Có ai cướp nhà băng mà vui không? Có ai đang làm những cái chuyện mà nói xấu đòn sắp hai đầu, nói lời hung ác mà vui không? Bởi vì tập khí thôi, chứ làm xong trong lòng nó bấn loạn, nó đau đớn lắm. Cho nên con người ta vui với thiện nghiệp và tránh xa các ác nghiệp. Thực hành tinh tấn là tạo nhiều niềm vui lớn trong khi làm các việc thiện, bố thí, cúng dường, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, sám hối. Trời ơi, sáng nay lạy xong 500 lạy, rồi mấy người mù tích vỗ tay quá trời. Tại vì lạy 500 lạy lại quá là lâu, vậy mà lạy xong vỗ tay quá trời, mừng quá. Phải đi cho hết con đường nó 500 lạy mà mù như các vị. Cho nên lạy xong họ vỗ tay vang trời dậy đất hết. Họ đã tinh tấn một buổi sáng nghe pháp và lạy Phật. Thế chúng ta tinh tấn nghe pháp, chúng ta hạnh phúc lắm chứ. Tại vì sẽ có nhiều người đau lưng quá, mệt quá, đi chơi vài vòng. Cho nên chúng ta làm hoàn tất một thiện nghiệp, đó là chúng ta đã tinh tấn tăng trưởng phước lành, tăng trưởng hóa giải các nghiệp ác trong cuộc sống của chúng ta. Thì cái hạnh tinh tấn như vậy, sư nhắc, sư mong các vị không quên lời sư dạy, thực hành lời Đức Phật dạy, giữ gìn các giới, tinh tấn làm các công đức lành, tinh tấn tu tập. Trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, để các vị thắp hoa đăng trong ngày khánh nguyện Quan Thế Âm. Sư nói, ai không tinh tấn, người đó là lười biếng. Mà lười biếng thì bây giờ làm một, về sau làm mười, làm trăm cũng không đạt được như vậy. Giống như bây giờ không tu, 300 năm sau, 600 năm sau chưa có cơ hội mà tu lại. Giống như có cậu bé đó, rất là lười biếng, cứ ngủ miết thôi, mặc cho cha đánh xe trên con đường gồ ghề sỏi đá. Đang cởi ngựa như vậy là cái móng sắt của con ngựa nó rớt ra. Người cha mới nói, con ơi con, dậy lượm cái miếng móng sắt đi, con ngựa làm rớt cái móng rồi. Nhưng mà đứa bé lười biếng cứ giả bộ ngủ gật. Nó giả bộ ngủ để không có leo xuống. Ông cha phải leo xuống, ông cha phải nhặt lên gắn, chứ không thôi là chân con ngựa không có cái móng sắt, chân sẽ bị thương. Cho nên cha phải là cha lay cậu con trai cách mấy nó cũng không dậy. Nhưng ông biết đứa con trai rất là thích ăn cái trái đào, cho nên ông mới là gì? Ông mới là đi ra chợ bán rau à, rồi là ông mới mua cái túi quả đào và cất đi. Trên đường đi về, thấy cái túi quả đào treo ở trên xe rất là ngon, nhưng mà nó không dám xin. Tại vì lúc cha biểu nó leo xuống lượm móng ngựa nó không làm. Bây giờ xin cha trái đào nó mắc cỡ, nó không dám. Cho nên ngồi mà chảy nước miếng. Thấy chưa, lười biếng là nó vậy đó. Phải xin là bây giờ cha cho nguyên một bịch trái đào rồi, lười bây giờ muốn ăn thì nước miếng chảy mà không được ăn. Phải không nào? Cho nên người cha này rất thông minh, muốn dạy cho con một bài học về sự lười biếng. Cho nên ông không thèm nói gì tới đứa con hết. không cho. Ông biết nó thèm lắm nhưng mà không cho. Nhưng mà một chập sau, ông giả bộ đánh rớt một trái anh đào xuống dưới đường. Vừa rớt là coi như là trái đào nó bị rớt rồi. Không cần cha nói một câu nào, thằng nhỏ nó nhảy xuống xe, nó lượm trái đào, nó nhai ngấu nghiến, tại vì nó thèm. Cha không cho, còn trái này rớt rồi, nó lượm, nó ăn. Phải không nào? Thì vừa ăn vừa chạy theo xe, tại cha đâu có ngừng xe. Cho nên vừa nhai, vừa chạy lên xe. Đó, rồi mồ hôi mồ kê đổ, nuốt nhai muốn ói ra. Rồi chưa ngồi yên, cha làm rớt thêm trái nữa. Nó lại nhảy xuống, phải không nào? Lại lượm, ăn ngấu nghiến, lại nhảy lên. Rồi cha lại làm rớt một trái nữa. Nó cứ ăn cái của như vậy. Cho nên ăn được chục quả đào, mặt mũi phờ phạc, mồ hôi tuôn như tắm, thở hồng hộc, không còn biết ngon lành gì nữa. Nghe rõ chưa? Cha mới nói, con có mệt không? Thưa cha, con mệt lắm. Không nào. Tại vì sao? Tại vì con cứ nhảy xuống rồi nhảy lên, nhảy xuống rồi nhảy lên, thì con mới mệt. Đứa con nói, thưa cha, con hiểu rồi thưa cha. Từ nay không lười biếng nữa. Thà nhảy một lần lượm cái móng ngựa mà được ngồi trên xe ăn trái ăn đào. Do lười biếng mà bây giờ muốn ăn đào, phải nhảy lên, leo xuống, nhảy xuống, nhảy lên cả chục lần, mồ hôi mồ kê tuôn như tắm, hết hơi hết sức, ăn không biết ngon lành. Đó là bài học cho kẻ lười biếng. Trên đời này, cái người lười biếng luôn luôn nghĩ mình có lợi, luôn luôn nghĩ đứa nào ngu đứa đó chết. Nhưng hóa ra cái người lười biếng đó là người mất phúc báo. Hôm nay hưởng mà ngày mai sẽ bị quả báo đau thương. Cũng như tu liền không chịu, 300 năm, 300 năm không được, 600 năm. 600 năm luân hồi trong kiếp sống rất là khổ. Cũng như leo xuống một lần không muốn, lại muốn leo lên, nhảy xuống cả chục lần. Đó là bài học cho kẻ không chịu tích cực tu tập, chuyển hóa tâm thức, hẹn nay hẹn mai, cuối cùng chuốc lấy khổ đau. Và nếu chúng ta tinh tấn tu tập, chúng ta sẽ gặp mẹ hiền Quan Thế Âm. Tại mẹ Quan Âm phát nguyện cứu độ chúng sanh bất thối chuyển, dù xương tan thịt nát, tôi cũng không bao giờ bỏ cái hạn nguyện cứu độ chúng sanh. Mình chưa làm được hạn nguyện của mẹ hiền Quan Thế Âm, hãy tinh tấn làm các việc lành. Nếu đã có làm việc lành rồi thì tinh tấn làm thêm. Nếu chưa từng làm, phải tập làm. Nếu trong tâm có điều ác, phải tinh tấn hóa giải, đừng nuôi dưỡng cái ác. Nếu đã làm cái ác thì tinh tấn chấm dứt ngay, không làm nữa. Các vị nghe kịp không? Đã có làm những việc lành, tinh tấn làm thêm việc lành. Đã nghe pháp, tinh tấn càng nghe pháp nhiều hơn. Trong tâm đã có hạt giống lành thì phải tinh tấn tu bồi tưới tẩm cho cây đâm mầm kết trái. Còn nếu có những hạt giống ác, chúng ta đừng cho nó sinh sôi nảy nở. Nếu có làm việc ác, phải sám hối, chưa bỏ, không bao giờ tái phạm. Thì cái sự tinh tấn của chúng ta nó sẽ kết quả ngay trong đời này và trong những kiếp sống mai sau. Pháp thoại của sư chỉ có bấy nhiêu thôi. Sư mong các vị tinh tấn theo lời Phật dạy, tinh tấn theo hạnh Đức Quán Thế Âm, để cuộc sống của chúng ta hôm nay hóa giải các nhân quả nghiệp báo, và ngày mai chúng ta được an lành trong các cảnh giới cát tường và hạnh phúc. Nếu ai không tinh tấn, trong tâm luôn luôn có các ác ý. Ai không tinh tấn, trong tâm luôn luôn nuôi dưỡng sự tham lam. Ai không tinh tấn, trong tâm luôn luôn có tà kiến. Các vị thấy sợ chưa? Tà kiến là đi địa ngục, Tham lam là làm ngạ quỷ, ác ý là làm súc sanh. Mà ai không tinh tấn tu tập, trong tâm ta sẽ có tham lam, sẽ có ác ý, sẽ có tà kiến. Cho nên phải tinh tấn để chúng ta luôn luôn đi trên con đường chánh pháp, đi sống trong cảnh giới an lạc và cát tường. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc.